Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 339, Ngũ Hành Hỗn Vân Trận. Cát trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay áo vung mạnh, cuộn lên pháp lực vô hạn, hung hăng đụng vào đầu con mãng xà kia, sau đó còn không đợi nó phản ứng lại đã vung tay lên ấn xuống. Trực tiếp nắm lấy cổ yêu tướng kia, dùng sức kéo một cái, yêu tướng kia lại bị ông ta kéo tới, hóa thành một con tiểu mãng xà hoa trắng vảy đen dài vài thước. Cố gắng quấn lấy cánh tay ông ta, hôm nay Cửu Tiên Tông ta vì dân trừ yêu, xà trùng khắp núi, sẽ không bỏ qua một tên nào cả. Trong lúc lạnh lùng quát lớn, trong lòng bàn tay Cát trưởng lão bốc lên một ngọn lửa lớn. Trong nháy mắt thiêu con xà trùng kia thành đống tro tàn. Cũng trong giây lát này, các đệ tử của Cửu Tiên Tông đều cao giọng quát lớn. Sĩ khí chấn động, trong lúc điều khiển phi kiếm và thần hoàn của mình, vội vàng đánh về phía trước, dưới tay những đệ tử danh môn như bọn họ, hơn 10 tiểu yêu kia có lẽ chẳng thể nào ngăn cản nổi. Mà sau khi đánh lén những tiểu yêu này, Cát trưởng lão và Lục trưởng lão cũng đã mở rộng tay áo. Vân khí chấn động khắp tứ phương, ầm ầm, bọn họ cuốn các đệ tử vào trong mây, phá hủy thần thông, vội vàng chạy về phía trước, tốc độ rất nhanh, lại ẩn giấu thế phong lôi. Cửu Tiên Tông đã tiến công về hướng núi Ô Nha rồi. Không được, đừng để bọn họ giành được trước. Chuyện đại sự liên quan đến Long Thạch, lúc này vẫn là đừng khách khí. Gạch nối, gạch nối. Xa xa thấy Cửu Tiên Tông bỗng nhiên bốc lên khí thế, vội vàng xông về phía núi Ô Nha, trong lòng bốn tông khác cũng đang vội vàng. Theo lý mà nói, trận tấn công này đều nên ổn thỏa mới đúng, nhưng điều thứ nhất năm tông đều chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Điều thứ hai liên quan đến 500 long thạch, ai cũng không dám sơ ý, bởi vậy ổn định cái gì, cẩn thận cái gì, toàn bộ ném ra ngoài 9 tầng mây, vội vàng nhao nhao công kích tới. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Vân khí bốc lên, sát khí ngập trời, 300 dặm đất, tựa như xuất hiện 5 cơn sóng lớn, lao cuồn cuộn về phía núi Ô Nha. Dưới cơn sóng cuồng phong, giống như tất cả oan hồn đang khóc lóc, cuối cùng cũng có thể trông mong báo được đại hận, mà ngũ tông đều đã lập ra cuồng thế, công kích về phía núi Ô Nha. Pháp chu của Thủ Sơn Tông vẫn từ từ dừng lại giữa không trung. Nếu luyện khí sĩ vẫn luôn thần uy lẫm liệt như vậy, yêu ma thật sự sao dám tràn lan. Phương Thốn trên bom tàu nhìn hung thế khủng khiếp của năm đại tông môn tiến về phía núi Ô Nha, cũng không khỏi khẽ thở dài, sau đó hắn nhìn về phía mấy tiểu yêu ngăn cản pháp chu, vẻ mặt ngơ ngác, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, nhắc nhở, người ta đang công kích sơn môn của các ngươi, còn không mau trở về sao? Đằng Vân Tứ Bố, thần phù phi thiên, cho dù đó có là những con yêu quái ở khu vực núi Ô Nha hay bản thân các đệ tử của ngũ đại tông môn, e rằng cũng không nghĩ đến việc nói một tiếng muốn tấn công là đám người này lại nóng lòng tấn công. Đến như thế, phản ứng của núi Ô Nha cũng được coi như là nhanh nhẹn. Vẫn còn cách đỉnh núi của bọn họ những 10 dặm thì đã bố trí nhiều yêu tướng tiên phong ở giữa núi. Vạch rõ khu vực hết cả rồi. Có thể thấy rằng hoặc là bọn họ đã bố trí và phòng thủ rất chặt chẽ và có tổ chức rất tốt. Hoặc là bọn họ đã biết trước rằng các đại tông môn của quận Thanh Giang sẽ tấn công. Vì vậy nên đã bố trí yêu tướng phòng thủ xung quanh. Nói về điều này, những yêu tướng tiên phong này có lẽ có các chức trách như đàm phán, đe dọa và báo hiệu, nhưng không ai ngờ tới rằng các trưởng lão của ngũ đại tông môn thường ngày là một nhóm người hòa nhã mà nay nói một tiếng đánh là ngay lập tức đánh một cách hung hăng như vậy. Ra tay ngay trong một khoảnh khắc và đã lộ rõ thủ đoạn. Không bàn đến chuyện giết chết hết đám tiểu yêu vương tiên phong này. Hơn nữa mỗi người đều ngay lập tức sử dụng thủ đoạn thần thông của mình, rồi nhanh như chớp vội vã tấn công đến núi Ô Nha, nơi mà rõ ràng là còn chưa kịp phản ứng lại, giống như 5 con sóng lớn giữa trời và đất, mang theo khí thế đan xen khiến người khác phải kinh hãi đến bầu trời ở núi Ô Nha. Công kích vào trong núi, các loài yêu từ trên xuống dưới không chừa một loài nào cả. Khi đến giữa núi, trưởng lão của ngũ tông đều uy nghiêm quát lên hạ lệnh giết. Các luyện khí sĩ ở quận Thanh Giang thật là vô lễ. Tuy nhiên, tất cả đệ tử của ngũ đại tông môn đều xông lên bầu trời phía của núi Ô Nha thì nghe nói bên kia đang ẩn núp trong rừng sâu, lưng chừng núi khắp nơi tràn ngập mùi máu thịt. Đột nhiên có tiếng quát hung ác điên cuồng vang lên, cũng không biết là có bao nhiêu yêu khí đột nhiên bay vọt lên không trung, giống như một cái cột màu xám xịt nằm giữa trời và đất. trong mây khói giữa bầu trời, biến hóa dữ tợn, lộ ra những cái đầu yêu khí cơ đầy khủng bố. Đồng thời, trên núi Ô Nha thậm chí còn có những trận quang lập lòe ở khắp nơi, đan xen vào nhau thành từng mảnh, dập dờn như thủy văn, sau đó vội vàng bay lên không trung, giống như một tấm tre mờ ảo, vội vàng bao phủ toàn bộ núi Ô Nha vào trong đó. Không ổn rồi, các trưởng lão và đệ tử của ngũ đại tông môn vội vã lao vào thấy thế đều bị kinh ngạc. Khí thế xông vào dần chậm lại, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Trước đó khi chuẩn bị đến đây, họ đã nghe nói rằng con khuyển ma ở núi Ô Nha rất điên cuồng hung dữ, đã bắt rất nhiều yêu quái cỏ dại ở xung quanh, xem núi Ô Nha làm ranh giới, tự xưng là yêu vương. Nhưng bây giờ xem ra mới phát hiện là tin tức mà bản thân mình nghe ngóng được lúc trước thế mà vẫn còn ít. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, yêu khí ngập tàng từ trong núi Ô Nha bốc lên, dường như có vẻ đã có không dưới 7-8 yêu vương rồi. Thực lực của những yêu vương này đã có thể tương đương với luyện khí sĩ kim đan, thậm chí là cả luyện khí sĩ ở kim đan trung hậu kỳ rồi. Ở một mức độ nào đó, e rằng đã có thể so sánh với nội tình của một đại tông môn bên phía đối phương. Chương 340, Ngũ Hành Hỗn Vân Trận 2, chẳng lẽ nào không chỉ có Tiểu Thái Xuyên này, mà ngay cả không ít loài yêu quái ở bên phía quận Ô Hà cũng đã bị nó thu phục rồi sao? Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là tại sao ở trên núi Ô Nha lại xuất hiện pháp trận? Từ khi nào mà bọn yêu quái biết cách luyện chế pháp trận? Cái này, nhìn xem trận chiến của người ta kìa, rõ ràng là so với Thủ Sơn Tông của chúng ta trông càng giống một tông môn hoàn chỉnh. Vào lúc này, Thủ Sơn Tông bị bỏ lại đằng xa với ngũ đại tông môn, đang thành thật đứng chân giữ tại vị trí pháp vị của mình trong một hang cốc dường như là chẳng có ai thèm quan tâm đến. Cách núi Ô Nha tối thiểu là mười mấy dặm, còn Pháp Chu đang ở trên không trung, hướng về phía núi Ô Nha xa xăm, quan sát thật kỹ thế tấn công của ngũ đại tông môn. Sắc mặt của mỗi người đều thay đổi rõ rệt, không phải là rõ ràng, mà đã trông giống một tông môn hơn chúng ta rất nhiều rồi. Thanh Tùng trưởng lão nghe câu cảm khái của Hàn Thạch trưởng lão, vẻ mặt tràn đầy sự bất lực thở dài, Thủ Sơn Tông chúng ta chưa từng có nhiều yêu vương cấp bậc cao nhân trấn giữ, cũng chưa từng có nhiều tiểu yêu tạo điều kiện và thúc đẩy như vậy. Ngay cả hộ sơn đại trận của người ta, dường như cũng có vẻ cao cấp hơn chúng ta. Hàn Thạch trưởng lão ngẩn ngơ nói, ai có thể đánh bại được cái này chứ? Khuyển ma của núi Ô Nha quả nhiên đủ hung dữ điên cuồng. Tiểu tư tông chủ trên Pháp Chu, lúc này sắc mặt cũng có hơi thay đổi, tựa hồ như đã nghĩ ra điều gì, vẻ mặt có chút cứng ngắc, thấp giọng nói với Phương Thốn. Nó đã chiêu mộ các yêu vương xung quanh để phục vụ cho nó. Thôi thì cũng không sao, nhưng hộ sơn trận pháp này của nó là từ đâu mà ra vậy? Sơn giã tinh quái hầu hết bọn chúng đều không hiểu pháp trận. Hay cho dù có hiểu thì cũng không có nhiều vật liệu để bày trận như thế này. Phương Thốn từ phía xa xăm nhìn về phía trận quang trên núi Ô Nha, cũng hạ giọng thở dài một hơi. Vậy thì ngươi nói xem nó có thể đến từ đâu? Tiểu tử tông chủ như đã hiểu ra điều gì đó, nhỏ giọng nói, chết tiệt. Trong khu vực của Vương Triều Đại Hạ, thường thì nơi có nhiều núi và sông, đều có tinh quái sinh trường, điều này không có gì phải lấy làm kỳ lạ, những loài thú vật ở giữa núi đều rất ngu ngốc đần độn, nhưng đôi khi có được nhật nguyệt tinh hoa thì có thể lột ra thành yêu. Trời sinh hiểu được một chút yêu pháp, cũng vô cùng lợi hại, nhưng đây là sau khi bọn chúng biến chất thành yêu, thủ đoạn do bản năng biến hóa ra, còn pháp trận thuộc về toán kinh thì làm sao mà bọn chúng hiểu được chứ? Ngoại trừ một số yêu quốc ở phương Nam có truyền thừa hoàn chỉnh, hoặc là có một số loài yêu có học vấn am hiểu thất kinh. Những loài yêu hoang dã sinh sản ở trên núi này e rằng căn bản không biết pháp trận là thứ gì. Thế mà núi Ô Nha này không những có pháp trận, mà thậm chí còn được liên kết với nhau thành mảnh, bố trí ở giữa núi và thậm chí tạo thành một quy mô tương tự như hộ sơn đại trận. Chuyện này làm thế nào mà làm được vậy? Mặc dù Phương Thốn không trực tiếp trả lời, nhưng tiểu tử tông chủ cũng đã đoán ra được. Đương nhiên, thứ này là do có luyện khí sĩ nhân loại hoặc là một lớp thương gia nào đó đã bán cho bọn chúng. Đem pháp trận và pháp khí do luyện khí sĩ nhân loại đã tham gia phát triển bán cho những yêu ma. Thịt người này, làm như thế thật đáng hận đến nhường nào cơ chứ. Chẳng trách tiểu tử tông chủ có tinh khí tốt như vậy cũng ngay lập tức lộ ra sát khí rõ ràng. Ha ha, yêu vương tụ hợp lại, còn có hộ sơn đại trận nữa à? Chính vào lúc này, ngũ đại tông môn đã tấn công vào phía trước của núi Ô Nha cũng đang nhìn về phía ngọn núi với đôi mắt lạnh lùng, chỉ nhìn thấy trên núi Ô Nha, có 8 cột yêu khí đáng sợ vô cùng đang bốc lên, làm người ta có thể biết được rằng có ít nhất 8 yêu ma thực lực đủ để đạt tới cảnh giới kim đan. Cộng thêm với những mảng nhấp nhô, tưởng như rất mềm mỏng nhưng thực chất lại là hộ sơn đại trận ẩn chứa sát cơ đã tạo thành một cục diện cực kỳ hóc búa. Cát trưởng lão, chúng ta phải làm gì đây? Vào lúc này, mây mù răng ra ở trước mặt đệ tử Cửu Tiên Tông. Lục trưởng lão lạnh giọng dò hỏi, làm thế nào à? Cát trưởng lão mỉm cười ha ha, khẽ đảo mắt, liền rơi vào xung quanh 4 tông khác ở khoảng cách khác nhau. Còn đặc biệt đưa mắt liếc nhìn Tủ Sơn Tông đang trấn giữ tại nơi xa xăm cách đó 10 dặm. Suy nghĩ trong lòng quay cuồng, trước đây đã từng cân nhắc qua, nếu như Tủ Sơn Tông đã dám đánh cược với chúng ta thì nhất định là đã giấu một số thủ đoạn lợi hại. Nào đó có thể khiến cho bọn họ khẳng định là sẽ giết chết được con khuyển ma đó chỉ bằng một đòn. Thủ đoạn này hoặc là một loại pháp bảo lợi hại nào đó do tổ tiên của Thủ Sơn Tông để lại. Hoặc là một thứ lợi hại nào đó do em trai của Phương Xích Tiên Sư mang từ Liễu Hồ đến. Còn không thì là bọn họ đã mời được một cao nhân lợi hại nào đó và đang ở trong bóng tối tìm kiếm cơ hội, thậm chí còn có khả năng là vị trưởng lão điên ở hậu sơn của Thủ Sơn Tông đi theo. Khả năng đó cũng không cao, nhưng không thể không đề phòng. Bất luận là loại chủ tính gì đi chăng nữa thì cũng có một điều có thể chắc chắn. Đó là lúc này nhất định là Thủ Sơn Tông đang chờ một cơ hội để ra tay. Nói không chừng bọn họ muốn lợi dụng cuộc cá cược này để cho ngũ đại tông môn chúng ta dốc toàn lực tấn công ngọn núi, tiêu hao lực lượng của huyền ma ở xung quanh, đồng thời cũng khiến cho ngũ đại tông môn chúng ta phải tiêu hao lực lượng trong quá trình ở đây. Đợi đến khi bọn họ đã nắm chắc rồi, mới xông ra giáng cho con khuyển ma đó một đòn chí mạng. Vì vậy, đối với chúng ta mà nói, cách ổn thỏa duy nhất chính là hoàn toàn không cho bọn họ một cơ hội nào cả. Bọn họ muốn cả hai phía chúng ta đều phải tiêu hao lực lượng. Vậy thì chúng ta hãy trực tiếp giết một mạch chết con khuyển ma đó thôi. Chương 341, Thực Nguyệt Thần Quân, bọn họ muốn tìm cơ hội để giết chết khuyển ma, vậy thì chúng ta sẽ không cho bọn họ cơ hội đó. Vô số ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu. Đột nhiên thần thức của Cát trưởng lão sao động nhanh chóng và truyền vào trong lòng của 4 vị trưởng lão nắm giữ quyền lực của tứ tông khác. Kính thưa các vị đạo hữu, theo thỏa thuận trước đó, chúng ta sẽ thay đổi đại trận thành ngũ hành hỗn vân trận. Trong khoảng không xung quanh, 4 vị trưởng lão nghe thế, đều cau mày lại lên tiếng chế nhạo. Nếu sử dụng trận này, vậy thì thật sự là đã quá nể mặt những tên yêu ma này rồi. Ha ha, nhìn xem Thủ Sơn Tông khổ tâm tính kế như vậy, nhưng cuối cùng lại phải mang dáng vẻ trắng tay thì cũng khá tốt đây. Gạch nối, dám xông vào núi Ô Nha của ta, chém đội tiên phong giữ núi của ta, cho dù có là Sơn Môn Quận Tông, thì cũng phải khiến cho các người phải trả giá. Và giữa những dòng suy nghĩ đang đan xen, các yêu vương trên núi Ô Nha đều đang lớn tiếng gào thét lên vào lúc này. Ở phía sau bọn chúng, phía trên đỉnh núi, trên mặt đất, có vô số tiểu yêu chui lên, đang tranh nhau la hét kêu gào thất thanh. Trả giá sao? Đang gặp phải Sơn Môn núi Ô Nha. Đối mặt với bên phía Cửu Tiên Tông trong sơn trại thì Cát trưởng lão đột nhiên mỉm cười đưa mắt nhìn các yêu vương ở trên mỏm núi kia, nói sang sảng, đẳng cấp còn không bằng các loài cỏ dại sơn giã mà lại dám xuất ngôn ngông cuồng. Đang học thói dọa dẫm người khác à? Nói rồi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiêm giọng quát, đệ tử của Cửu Tiên Tông, chính diện tấn công ngọn núi, để cho bọn chúng xem thủ đoạn của tiên gia. Lời còn chưa kịp dứt, đột nhiên, có một bóng đen xẹt qua, Lục trưởng lão giỏi về võ pháp ở bên cạnh ông ta trông không có gì nổi bật. Nhưng sau một tiếng quát nghiêm nghị, đột nhiên bay người lên, trên tay cầm một cây trường thương màu đen vung lên không trung. Giữa trời và đất dường như có một trận cuồng phong tinh khí bất tận đang tập trung lao về phía cây. Trường thương, thực lực không ngừng tăng lên, rồi trong một thoáng chốc, ông ta đột nhiên đạp chân, trường thương màu đen giống như một con rồng, ầm ầm nổ tung ở trước sơn môn, rầm rầm, giữa sơn môn của núi Ô Nha, ngay lập tức bị ông ta đánh vỡ thành từng mảnh, đất đá sụp đổ, xuất hiện một khe hở cực lớn, rồi sau đó, Lục trưởng lão đảo ngược trường thương lại. Bất ngờ lao vào trong sơn môn, mạnh tay chém giết, sau lưng ông ta, tất cả đệ tử của Cửu Tiên Tông đều vội vàng chạy vào trong núi theo. Triển khai nhiều thủ đoạn khác nhau, đang chém giết với yêu ma, trông hệt như hộ sơn đại trận, trong mắt đại trưởng lão của Đường Đường một tiên tông thì dường như lại không có tác dụng gì cả. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn ra kẽ hở trong đó. Rồi sau đó trước khi tất cả yêu kịp phản ứng lại thì đã mở ra một con đường. Quả như các trưởng lão đã nói, thủ đoạn của những yêu ma này so với luyện khí sĩ còn thua kém rất xa. Hô la la hoang, Cửu Tiên Tông thân là đại tông đứng đầu ở Thanh Giang. Có đầy đủ hai vị trưởng lão trấn giữ ở đây, vừa thi triển thủ đoạn thôi đã có thể thấy quả nhiên thật là phi phàm. Dựa vào một khe hở ở đã bị nứt ra ở phía trước ngọn núi. Đã dùng lực mạnh mẽ lao vào trong núi, rồi sau đó nhìn thấy cây thương của Lục trưởng lão giống như một con hắc long đang vung vẩy giữa đàn yêu, từng đợt thương khiến người ta sợ hãi trực tiếp vút qua trăm trường. Tiểu yêu vẫn còn chưa chuyện gì đang xảy ra thì đều đã bị cây trường thương vô cùng khủng bố của ông ta siết cổ, các nhóm đệ tử của Cửu Tiên Tông cũng thể hiện phong thái của các đệ tử Đại Tông. Mỗi người đều sử dụng các pháp khí và pháp bảo của mình để đối đầu với các tiểu yêu. Dường như không hề có yêu tướng để cùng hợp lại, nên trong tích tắc từng đợt đã ngã xuống như đang chặt dưa băm rau vậy. Còn các trưởng lão đã lợi dụng sức mạnh dữ dội từ cây thương của Lục trưởng lão để tháo gỡ cục diện. Vội vã lao vút lên giữa núi. Trên bầu trời có tiếng yêu ma kêu gào vang dội và công kích xuống bên dưới. Nhưng vậy mà ông ta lại làm ngơ như không thấy. Như thể chỉ lo sợ rằng mình sẽ bị chậm trễ hành trình. Nên đã lộn người và lách qua một hai con. Toàn bộ đều do Lục trưởng lão giúp ông ta chống chọi lại các đợt tấn công và yêu pháp từ bốn phương. Tám hướng. Còn bản thân ông ta thì chỉ vội vàng lao vào núi. Ở bên kia, thấy Cửu Tiên Tông đã dẫn đầu xông vào núi Ô Nha. Tứ Đại Tông Môn cũng vội vàng đuổi theo. Cửu Tiên Tông không được nhân hậu, lên đó sẽ giết người đấy. Trong lòng tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông thầm chửi mắng. Hung hăng nghiến chặt răng, nghiêm nghị quát lên, Tế Lôi Phù. Vâng, các đệ tử của Lạc Thủy Tông nghiêm giọng đáp lời. Đột nhiên đồng thời phất tay áo, khua tay múa bút mực. Từng đạo thần phù màu vàng kim ngân bay lên không trung. Bọn họ đến cùng với gần cả trăm đệ tử đồng thời tế thần phù. Nên có hơn cả trăm đạo, trong khoảnh khắc đều bay phất phơ trên không trung, giống như một đám mây vàng, cuồn cuộn bay lên bầu trời của núi Ô Nha. Chạm vào pháp ấn xong thì ngay lập tức có vô số lôi quang trong lá phù. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, không thể nào hình dung được cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc khi có gần cả trăm đạo lôi. Phù đồng thời bay lên trên không, sấm sét ầm ầm, nhìn qua rõ ràng là giống như một khu rừng sấm sét. Phía tây của núi Ô Nha trong khoảnh khắc bị đợt sấm sét kinh người này giáng xuống làm cho u ám. Trận quang tiếp tục yếu ớt, rốt cuộc thì núi Ô Nha khác với các đại tông môn. Các đại tông môn đều có linh mạch, cần phải bổ sung kịp thời cho hộ sơn đại trận, còn núi Ô Nha chỉ là một dãy núi bình thường. Nếu hộ sơn đại trận liên tục bị công kích nặng nề thì sẽ không thể nào tiếp tục được. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện kẽ hở. Đây cũng chính là một thủ đoạn có tính chống đối, ẩn nấp. Còn Lạc Thủy Tông tu trưởng lão thấy hộ sơn đại trận xuất hiện vết nứt nên lập tức hét lên. Xông lên, chương 342, Thực Nguyệt Thần Quân 2, tất cả các đệ tử của Lạc Thủy Tông đều thực hiện cùng một động tác. Đồng thời họ sao chép ra một phù triện màu xanh và dán vào vị trí ngay tim của mình. Ngay lập tức các tia sáng xung quanh biến hóa, lần lượt từng cái mất hình dạng. Rồi sau đó dưới sự hướng dẫn của tu trưởng lão, sải bước xông vào núi Ô Nha, đi đến đâu thì lôi phù ở trên đầu cũng theo đến đó. Sấm chớp cũng giáng xuống vô tận, tất cả những yêu ma đến gần bọn họ ngay tức thì đều bị sét đánh thành than cốc. So với Cửu Tiên Tông, thủ đoạn của bọn họ có vẻ còn tinh vi hơn cả. Không cần phải ra tay, chỉ che đầu xông vào thôi là được rồi. Không biết xấu hổ, từng người nam nhân to lớn như vậy lại không biết để cho nữ nhân chúng ta. Và sau khi nhìn thấy thủ đoạn của hai tông này, nữ trưởng lão của Vân Hoan Tông của Trách, bàn tay nhỏ bé ném một chiếc chuông bạc lên không trung. Rồi sau đó nàng ta đánh ra một đạo pháp lực, chuông bạc đó ngay lập tức lay động, tiếng chuông trong trẻo vui tai vang lên một hồi, vang vọng khắp xung quanh núi Ô Nha. Loại âm thanh này ngay cả hộ sơn đại trận cũng không thể phòng bị nổi. Khắp vùng núi, khắp vùng hoang dã, dường như chỉ có tiếng chuông bay bổng vang đi vang lại. Còn đám tiểu yêu trong hộ sơn đại trận khi nghe thấy tiếng chuông đều lộ ra vẻ mơ hồ, giống như đang buồn ngủ vậy. Một lúc lâu sau, vị nữ trưởng lão của Vân Hoan Tông ở bên ngoài yêu kiều mỉm cười. Đám tiểu yêu cũng ngay lập tức có phản ứng lại, chẳng qua chỉ là đồng tử đã giãn ra. Trong nháy mắt, bọn họ đột nhiên chen nhau xông lên, có người xông vào bên cạnh hộ sơn đại trận, muốn phá giải đại trận. Ngoài ra có vô số người khác tay cầm đao tay nắm thương và giết những người đồng môn xung quanh của mình. Nếu 500 viên long thạch thuộc về Mộ Kiếm Tông của ta, Tiêu trưởng lão của Mộ Kiếm Tông lắc đầu thở dài, vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi, sau đó trong tay áo thi triển sử độn tự kiếm quyết. Một đám đệ tử ở phía sau quát lên đáp trả lại. Tất cả đều tới tấp sử dụng bản mệnh phi kiếm, kiếm khí mỏng manh, quấn quanh cơ thể, đột nhiên đồng thời bay lên không trung, rồi sau đó tích góp thế, rồi bất thình lình cắm xuống dưới. Chỉ nghe thấy một tràng âm thanh, phù phù phù, sau đó giống như sủi cảo vậy, một cái rồi một cái, lần lượt chui xuống đất, mặt đất thổ nhưỡng liền có một trận cuồn cuộn, rồi tuôn thẳng lên núi. Trưởng lão, chúng ta vừa nhìn thấy các môn phái đều đang thi triển thủ đoạn để xông vào núi. Các đệ tử của Linh Vụ Tông cũng gấp rút theo, không cần phải nôn nóng, những người xông lên trước chưa chắc đã có thể chiếm cơ hội. Việt trưởng lão của Linh Vụ Tông nhàn nhạt cười, trong miệng lẩm bẩm câu thần chú. Một lúc sau, ông ta đột nhiên cởi hồ lô trên thắt lưng mình ra, dùng lực ném xuống đất một cái, chỉ nghe thấy một tiếng thịch, trong hồ lô có một luồng vân khí màu đỏ nhạt bay ra. Trong chốc lát bành trướng lên, hóa thành màn sương mù kỳ dị vô cùng bao phủ bán kính hàng chục trượng, che lấp toàn bộ đệ tử Linh Vụ Tông vào trong đó. Không lâu sau đó, sương mù dường như có sinh mệnh của chính nó vậy, nó bay thẳng lên núi Ô Nha. Khi đến vị trí của hộ sơn đại trận thì bị chặn lại một chút, rồi sau đó thâm nhập vào trong, ngay lập tức sương mù bay vút lên, rồi lại nhanh chóng sát xuống mặt đất. Những sơn tinh dã quái gặp phải dọc đường đi đã bị nuốt chửng vào màn sương trước khi chúng kịp phản ứng lại, sương mù càng lúc càng lớn, tốc độ tiến về phía trước càng ngày càng nhanh, toàn bộ núi Ô Nha ngay lập tức trở nên sôi sục. Các mỏm đá ở khắp nơi và các chóp núi ở nơi nơi đều hỗn loạn phun trào. Đám yêu vương kia nghiêm nghị quát lớn, tiểu yêu nhảy lên nhảy xuống, nhưng quả thật là không thể chống đỡ lại sự công kích mạnh mẽ của ngũ đại tông môn. Thực không hổ danh là ngũ đại tông môn. Đinh Quý ở phía xa, tất cả đệ tử của Thủ Sơn Tông đều đang thi triển pháp thuật. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đồng thời đều chậm rãi lắc đầu. Lũ yêu ma ở núi Ô Nha tụ tập ở đây, thật không dễ chọc vào và cũng không biết mua những hộ sơn pháp bảo này ở đâu. Thậm chí ngay cả những tiểu yêu cũng đang cầm những đao thương phi kiếm. Quả thật là thực lực không hề yếu kém, chẳng qua chỉ là so với tông môn thì vẫn còn kém xa. Phương Thốn dường như có chút cảm khái, mỉm cười nói, những tông môn này đã được kế thừa có lẽ là hàng trăm hay hàng ngàn năm, mỗi tông môn đều có các cao thủ tiền bối thôi diễn ra thần thông tinh xảo, lại có các pháp bảo nội tình được tích lũy qua thời gian lâu dài. Nếu thật sự chỉ suy xét cảnh giới tu vi thì dường như những yêu ma này so với bọn họ không cách biệt lắm, nhưng xét về cách thức vận hành tinh xảo, nội tình phong phú thì đám yêu ma này còn lâu mới có thể so sánh được. Hắn nói xong rồi khẽ lắc đầu, nếu như các chư tông vẫn luôn bảo vệ dân chúng như thế này thì làm sao lại có yêu ma nào dám gây hại một phương. Nghe những lời hắn nói, các trưởng lão và đệ tử xung quanh đều lộ ra vẻ cũng có ý đó, rồi gật đầu theo, đặc biệt là hai vị thanh tùng, Hàn Thạch trưởng lão và Tiểu Thanh Liễu càng cảm khái vô cùng, cứ như là đang nhận sự dạy dỗ, chỉ có Vũ Thanh Ly là đang thành thật đứng đó, kiến thức của Phương trưởng lão thật sự là thâm sâu. Chuyện phải thở dài cũng khiến người ta phải tự kiểm điểm bản thân. Tiểu Từ tông chủ cũng trầm ngâm theo, sau đó sắc mặt trở nên hơi kỳ quái. Nhưng bây giờ chúng ta không nên cảm khái về loại chuyện này mới đúng chứ. Các ngươi không nhìn thấy ngũ đại tông môn này đã thay đổi trận rồi sao? Bọn họ đang trực tiếp sử dụng ngũ hành hỗn vân trận để công kích vào núi Ô Nha. Hiện tại chúng ta đang phòng thủ ở nơi đây, căn bản là ngay cả bát canh còn không uống được, nên càng đừng đề cập đến việc chém khuyển ma. Phương Thốn bị hắn cắt ngang cảm xúc, bất mãn quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Chương 343, Thực Nguyệt Thần Quân 3, hai vị thanh tùng trưởng lão và Hàn Thạch cũng bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái. Rồi nói, hoảng cái gì chứ, không ra dáng vẻ của một tông chủ gì cả. Tiểu Từ tông chủ muốn khóc, nhưng khóc không ra nước mắt. Trận cá cược này thua rồi thì Thủ Sơn Tông của ta cũng sẽ không còn nữa. Các ngươi thực sự định bán Thủ Sơn Tông của ta sao? Gạch nối, hoa hoa hoa, a, nhìn thấy ngũ đại tông môn đều thi triển thủ đoạn của mình tấn công vào núi Ô Nha, những tiểu yêu quái ở trước mặt căn bản không phải kẻ thù tương xứng với bọn họ. Trong khoảnh khắc từng nhóm lần lượt bị giết chết. Ngay cả những yêu vương có tu vi thâm hậu nhìn thấy thần thông đáng sợ của ngũ đại tông môn cũng không thể chống lại được, hoặc có lẽ là trong nhất thời căn bản không thể bắt được kẻ thù, hoặc cơ bản là không có cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ lại. Trước mắt là một tình thế dễ như trở bàn tay, thì sâu trong núi Ô Nha lại đột nhiên vang lên một tiếng thét dài thảm thiết. Rõ ràng đó là một tiếng gào thét cực kỳ hung hãn. Nhưng khi nghe qua thì lại có vẻ hơi buồn cười. Đùng đoàng, theo tiếng thét vang lên, đột nhiên có mỏm núi sụp đổ, tảng đá to lớn nứt ra tung tóe. Không lâu sau đó mọi người đều cảm nhận được một luồng ma khí dày đặc đang ập đến. Bất luận đó là đệ tử ngũ đại tông môn đã tấn công núi Ô Nha hay là một số tiểu yêu canh giữ núi Ô Nha, nhưng tất cả đều bị kinh động bởi luồng khí tức như đến từ MT đó. Đè ép đến nỗi nhất thời không hít thở nổi, lần lượt ngước mắt lên nhìn về nơi ngọn nguồn của khí cơ khủng khiếp đó. Một ngọn núi màu đen đang di chuyển và phía trước còn có hai chiếc đèn lồng đẹp đẽ lộng lẫy động. Lòng người được thắp sáng, rụi rụi mắt mới phát hiện ra đó không phải là một ngọn núi. Đó là một con sói khổng lồ cao 4-5 trượng và dài hơn 10 trượng. À không, đó là một con chó khổng lồ, toàn thân đầy lông đen, giống như một thanh kiếm sắc bén lộ ra khí thế dày đặc. Móng vuốt khổng lồ như cột nhà, cái miệng hung ác như vực sâu, trên cổ còn đeo một chuỗi dây đầy đầu người. Nhìn kỹ thì những cái đầu người đó vậy mà lại đều còn sống. Há to miệng gào khóc thảm thiết, đây là Thực Nguyệt Thần Quân, khuyển ma của núi Ô Nha. Sau khi con yêu khổng lồ xuất hiện, cả núi Ô Nha chợt có một thoáng im lặng như tờ. Không biết là đã có bao nhiêu người trong lòng đang hãi hùng khiếp vía, cảm thấy một luồng khí tức vô cùng kỳ dị và dữ dội. Theo lời đồn đại nói thì khuyển ma này đang ở trong cảnh giới yêu vương, tương tự như kim đan của luyện khí sĩ nhân tộc, nhưng hiện tại xem ra có vẻ đáng sợ vô cùng. Rất tốt, rất tốt, khuyển ma khổng lồ chậm rãi đi về phía trước, há to mồm. Nhưng lại thốt ra một âm thanh cực kỳ chói tai. Bổn tọa từ Ô Hà đến Thanh Giang, có không ít kẻ không lượng sức mình chạy đến đối đầu với ta. Bọn chúng đều đã biến thành huyết thực của ta, nhưng có dũng khí lớn trực tiếp xông đến trước mặt ta như vậy thì lại không nhiều. Xem ra sau khi ăn tươi nuốt sống các ngươi, bổn tọa cũng phải đến thành Thanh Giang đi dạo một vòng mới được. Giọng nói của nó tràn đầy sự ớn lạnh, cũng như một luồng khí tức tanh mùi máu vô tận. Nhìn đám đông đã trầm mặc lại ở xung quanh, dường như nó cũng có vẻ hài lòng chút ít, đang định từ từ mở miệng ra nói nữa. Trời ạ, cuối cùng cũng đã tìm ra nó rồi. Mau chặn lại, mau chặn nó lại, tuyệt đối không được để sống mất nó đấy. 500 long thạch, 500 long thạch đấy, giết nó đi, đừng có giành, nó là của ta. Đột nhiên các đệ tử và trưởng lão của ngũ đại tông môn đều đang đờ đẫn đứng nhìn nó. Chợt đồng thời phản ứng lại, kích động như bị lửa đốt vậy. Từng người gào to thét lớn, khí thế còn hung hãn hơn cả nó, mỗi người đều tranh nhau lên trước xông về phía nó. Con sâu cái kiến, dám lừa gạt bản tọa, Thực Nguyệt Thần Quân, hay còn gọi là khuyển ma, vốn tưởng rằng sau khi nó xuất hiện thì dựa vào khí thế cường hãn là có thể trấn nhiếp những luyện khí sĩ này, nếu đánh nhau thì tối thiểu hai bên cũng phải nói với nhau mấy câu. Nói không hợp ý nhau rồi mới đánh, nhưng nó không ngờ rằng đám luyện khí sĩ của quận Thanh Giang lại không hiểu quy củ như vậy. Chưa nói câu nào đã lao thẳng về phía nó. Trong mắt đám người này dường như hoàn toàn không có sự coi trọng đối với một vị yêu vương. Giống như là đang nhìn con mồi, nó hận nhất là có người khinh thường mình. Hận nhất là những ánh mắt khinh miệt này. Trong khoảnh khắc đó nó cực kỳ tức giận. Đột nhiên giống lên, bộ lông màu đen như kim thép ở quanh người liên tiếp dựng thẳng rồi bay vù vù ra xung quanh. Cùng lúc đó, huyết khí trên thân hừng hực tăng lên giống như là sắp nổ tung. Nó ngửa miệng lên trời, hư không vặn vẹo không ngừng khuếch tán ra. Rầm rầm, lúc này trưởng lão của ngũ đại tông môn cùng mấy vị đệ tử tu vi cao thâm đang vội vã xông lên phía trước, giống như là sợ khuyển ma này bị người khác cướp đi vậy. Nhưng họ không ngờ rằng con khuyển ma này lại có huyết khí nặng như vậy. Vừa mới tới gần thì đã bị một luồng khí thế vô tận áp bách. Đường đường là tu vi kim đan mà họ lại có cảm giác hít thở không thông. Cơ thể như diều đứt dây bay về phía sau. Không tốt, sao con khuyển ma này lại lợi hại như vậy? Tất cả trưởng lão đều là nhận thức được điều không ổn. Sắc mặt đại biến, bọn hắn đều đã nhìn ra tu vi của con khuyển ma này. Tối thiểu cũng là kim đan hậu kỳ, thế nhưng dựa vào tu vi của bọn hắn, kỳ thật cũng không để tu vi của khuyển ma vào mắt. Dù sao thần thông của bọn hắn tinh diệu, không giống như những yêu ma này chỉ có một ít bản năng trời sinh cùng với chút thần thông quỷ dị. Trong huyết mạch, lại thêm bọn hắn người đông thế mạnh, dưới sự tấn công của nhiều người dù có là kim đan viên mãn thì cũng phải chôn thây. Nhưng tình huống bây giờ có hơi không đúng. Chương 344, huyết mạch. huyết khí ngập trời, tu vi của con khuyển ma này, bọn hắn dự tính không sai, thế nhưng không ngờ tới một thân huyết khí của khuyển ma lại kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời bọn hắn còn tưởng rằng mình đang phải đối mặt với vô tận huyết hải. Áp lực của huyết khí khiến mọi người đều có cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Giống như là đang nhìn thấy minh biển một, sóng biển ngập trời, bên trong có vô số oan quỷ đang dữ tợn nhào tới phía mình. Một minh biển, biển dưới âm phủ, đến tột cùng là xúc sinh kia đã ăn bao nhiêu người vậy? Các trưởng lão của Cửu Tiên Tông không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn ra điểm mấu chốt này, tu vi con khuyển ma này xác thực không hề cao, nhưng căn cơ lại vững chắc dị thường. Nhất là cũng không biết nó đã thôn phệ bao nhiêu người, nếm qua bao nhiêu huyết thực mà có thể tích lũy nội tình trong cơ thể nhiều đến mức này, khiến cho nó bộc phát được lực lượng cuồng bạo không gì sánh nổi. Dù sao người cũng là đại dược đệ nhất thế gian, bất luận là thuốc bổ dạng gì thì cũng không thể so với người về việc bồi bổ khí huyết, lớn mạnh căn cơ, mà con khuyển ma này cũng không kiêng nể gì cả, điên cuồng ăn người để có được một thân khí huyết đáng sợ này. Việc nó ăn người cũng không tinh tế như luyện nhân đan, mà là một ngụm nuốt chửng, nhưng bởi vì nó ăn đủ nhiều nên vẫn sinh ra khí huyết vừa điên cuồng vừa kinh khủng. Giống như ăn 10 viên nhân đan vậy. Ha ha ha ha, con khuyển ma kia thấy các tu sĩ chật vật rút lui thì điên cuồng cười to. Há mồm lộ ra hai hàm răng đầy máu, tiếng cười lanh lảnh dường như là bóp méo cả hư không. Hai móng vuốt của nó bỗng nhiên chạm đất, lao lên mạnh mẽ, khiến cho mặt đất rung động giống như một ngọn núi lớn đang di chuyển vậy. Xông thẳng đến trước mặt một đám đệ tử Cửu Tiên Tông. Khuấy động hư không, bùm bùm, dưới thế lao lên của huyền ma, hai đại trưởng lão của Cửu Tiên Tông nhất thời không cách nào ngăn cản. Các trưởng lão bị thế lao lên đẩy lùi về phía sau. Hai tay lão liên tục huy động xuất ra đạo đạo pháp lực. Kéo dài khoảng cách hai bên ra khoảng 10 trượng thì mới ngừng. Lục trưởng lão thì bị huyền ma trực tiếp cào vào sườn. Cơ thể bay ngược về phía sau, đập người vào vách đá thì mới dừng lại. Cùng lúc đó, móng trái của huyền ma quét tới phía Mộ Kiếm Tông. May mà có một vị trưởng lão của Mộ Kiếm Tông vội vàng tế lên gần 100 thanh phi kiếm. Giống như một cái lưới sắt răng khắp không trung, tuy bị một móng vuốt của huyền ma đập nát nhưng cũng coi như là ngăn được một chút. Đám đệ tử của Mộ Kiếm Tông thì tranh thủ chút thời gian ít ỏi này chạy trốn. Đuôi sắt đánh ngang qua. Dưới lôi vân của Lạc Thủy Tông có hơn nửa đệ tử lộ ra thân hình. Miệng phun máu tươi, hai chân sau thì đồng thời hướng về phía sau đào đất. Mặt đất nứt ra những tảng đá lớn, bay tới hướng Vân Hoan Tông cùng Linh Vụ Tông. Chỉ trong nháy mắt, người của ngũ tông môn đã loạn hết cả lên. Mấy tên luyện khí sĩ cũng chỉ thế này. Mau mau xuất thủ, giết chết bọn hắn. Thực Nguyệt Thần Quân quả là kỳ tài của yêu tộc. Một thân thần thông bất khả chiến bại. Ha ha ha ha. Huyết thực của luyện khí sĩ này là vật đại bổ, mấy vị tiểu cô nương kia thì giữ lại, hữu dụng. Mắt thấy khuyển ma xuất thủ, làm náo loạn đám người của ngũ đại tông môn khiến cho đám yêu vương và yêu tướng nhau tỉnh táo. Lại, bọn chúng giữ tợn cười to, có lại dũng khí, từng tên đứng liên miên thành đàn, trùng trùng điệp điệp xung phong liều chết lao về phía ngũ tông môn. Yêu khí nhất thời dâng lên cuồn cuộn, bay thẳng lên không trung, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển. Bây giờ đám người ngũ tông môn trở thành con mồi, còn bọn chúng lại trở thành kẻ săn mồi. Ông trời ơi, nhìn thấy cục diện trận chiến trên núi Ô Nha biến đổi. Trên dưới đệ tử Thủ Sơn Tông đều há hốc mồm choáng váng. Vẻ mặt Thanh Tùng trưởng lão trở nên trắng bệch, con khuyển ma kia hung ác như vậy. Hàn Thạch trưởng lão lẩm bẩm nói, vốn còn nghĩ nếu tình hình không ổn thì ném tông chủ vào. Nhưng mà hiện tại, hắn lườm tiểu từ tông chủ một chút. 10 tông chủ cũng không đủ nhét kẽ răng người ta đi. May mắn là giật dây khiến ngũ đại tông môn điều động thêm nhiều người tới. Lúc này ngay cả tiểu từ tông chủ cũng hơi chột ra. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, nói, đến lúc rồi chứ. Phương Thốn kinh ngạc, đến lúc gì? Tiểu từ tông chủ vội la lên, ngũ tông rõ ràng sắp không chịu nổi. Chúng ta nên xuất ra thủ đoạn áp đáy hòm rồi chứ. Phương Thốn khẽ giật mình, ngươi có thủ đoạn như vậy sao? Tiểu từ tông chủ ngẩn ra, ta làm gì có, không phải là ngươi có sao? Phương Thốn nói ta có lúc nào? Mặt tiểu từ tông chủ đột nhiên đỏ bừng, gạt nước mắt nói, ngươi thật sự muốn bán tông môn đi đúng không? Ha ha, Phương Thốn cười nói, ngươi yên tâm, tuy chúng ta không có thủ đoạn áp đáy hòm, nhưng có người có, ai? Ngũ đại tông môn, Lúc bọn hắn nói chuyện thì hiển nhiên trưởng lão cùng đệ tử của ngũ đại tông môn đều đã bị đám yêu vương cùng yêu tướng bao vây ở bên trong núi Ô Nha. Hung hiểm vạn phần, mấy vị trưởng lão tông môn thần sắc khẩn trương kia cũng đều vội vàng nhìn lẫn nhau. Sau khi trao đổi qua ánh mắt thì đã hiểu rõ tâm tư của đối phương. Sắc mặt lộ ra một chút cảm khái. Đừng giả bộ nữa đại ca, giả bộ nữa có lẽ các đệ tử của chúng ta đều sẽ thương vong thảm trọng. Nhìn thấy những ánh mắt này, các trưởng lão của Cửu Tiên Tông bỗng nhiên hét lớn. Chia đều đi, chư vị trưởng lão đều không có ý kiến. Tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông cũng vội vã đánh một đạo thần niệm vào thức hải của mấy vị trưởng lão, 500 long thạch của Thủ Sơn Tông, 30 vạn công đức của quận phủ, mỗi nhà 100 long thạch, nhà nào có thể chém đầu huyền ma thì sẽ được thưởng thêm 10 vạn công đức, phân chia thế này ổn chưa? Được, chốt, làm như vậy đi, còn ai dám không đồng ý? Gạch nối, chương 345, huyết khí ngập trời 2, một tiếng quát chói tai vang lên, mấy vị trưởng đều phóng lên trời, phất tay khiến cho các loại thần thông thuật pháp nổ tung giữa không trung. Mấy tên yêu vương cùng yêu tướng muốn tới kiếm tiện nghi lúc ngũ đại tông môn đại loạn đều trong chốc lát bị thần thông bao phủ, tử thương vô số, ngay cả hai vị yêu vương kim đan cảnh cũng bị trọng thương trong nháy mắt. Các đệ tử, trừ yêu, ngay sau đó, trưởng lão của ngũ tông đồng thời hét lớn, mấy vị cát trưởng lão, lục trưởng lão của Cửu Tiên Tông, tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông, tiêu trưởng lão của Mộ Kiếm Tông tâm ý tương thông, đồng thời xoay người bay lên. Trong tay tế ra pháp bảo, pháp lực trong tay khuấy động, thi triển ra thần thông áp đáy hòm của tông đánh về phía huyền ma. Mà trưởng lão của Vân Hoan Tông và Linh Vụ Tông thì xông về những yêu vương kia. Ầm ầm, lúc này các loại thần thông trên núi Ô Nha nhiều không thể tả. Chói chang như mặt trời thiêu đốt, các trưởng lão của Cửu Tiên Tông quát khẽ một tiếng, phía sau lưng hiển hóa ra một tôn thần tướng màu vàng cao tới 7-8 trượng. Mặt không chút biểu cảm. Thần ý quấn quanh cơ thể, thân dưới trống rỗng, thân trên mặc một bộ kim giáp, vỗ ra một trường tát mạnh vào mặt khuyển ma. Khuyển ma đang nhìn cuộc chiến với vẻ giễu cợt thì bị một tát này trực tiếp đánh tỉnh. Sau đó còn không đợi nó hét lên thì lục trưởng lão đã vọt ra. Vóc dáng thấp bé của lão còn không cao bằng thiết thương trong tay. Nếu so sánh cùng khuyển ma thì chỉ là một cái đinh nhỏ. Thế nhưng lão ta lại rất là hung hãn, xoay người một vòng đã vượt qua hai chân trước của khuyển ma. Thiết thương vạch ra một vệt sắc bén đâm thẳng vào phần giữa hai chân sau của khuyển ma. Gào u, khuyển ma gào lên đau đớn, âm thanh truyền hơn 10 dặm, tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông chạy thẳng lên không trung. Hất tay vội vã vẽ ra lá bùa ở không trung, lá bùa hiện hình trên không trung được lão ném xuống mặt đất. Hơn trăm trượng xung quanh khuyển ma đều là hiện lên phù văn lít nha lít nhít. Mộ Kiếm Tông thì bay thẳng lên bầu trời, sau đó đâm thẳng kiếm xuống, ngươi thấy chưa? Ta đã nói là chắc chắn ngũ đại tông môn còn thủ đoạn cuối cùng mà. Lúc này vị trí của Thủ Sơn Tông ở khá xa chiến trận. Phương Thốn chỉ vào chiến cuộc tại núi Ô Nha, vừa cười vừa nói với tiểu tử tông chủ. Đúng vậy, tiểu tử tông chủ ủy khuất sắp khóc, nhưng mà các ngươi thật sự muốn bán Thủ Sơn Tông đi đúng không? Phương Thốn đoán không sai, tất nhiên ngũ đại tông môn đều có thủ đoạn áp đáy hòm. Mà những thủ đoạn này của bọn hắn vốn là muốn giữ lại để đoạt thủ cấp huyền ma từ tay tứ đại tông môn còn lại. Thế nhưng khi nhìn thấy sự lợi hại của huyền ma thì trong thời gian cực ngắn bọn họ đã đạt chung nhận thức, phân chia thật nhanh long thạch và điểm công đức, sau đó lập tức không giữ lại chút thực lực nào. Nếu không làm như vậy thì coi như bọn hắn thật sự có thể giết huyền ma thì các đệ tử cũng sẽ bị thương rất nặng, mà sau khi bọn hắn hợp tác, hiệu quả cũng lập tức rõ ràng. Cát trưởng lão huy động tôn tượng thần cao 10 trượng, khom người vỗ một trường xuống đầu khuyển ma, làm cho khuyển ma phải chính diện chống đỡ hắn, nếu chỉ mất tập trung một chút thì sẽ bị hắn tát cho nổ đom đóm mắt. Mà lục trưởng lão giống như một cây đinh nhỏ, cực kỳ độc ác, chỉ hướng về phía hạ bộ của khuyển ma mà đánh. Tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông triển khai một lá bùa lớn ở không trung, những phù văn đang không ngừng co vào trên người khuyển ma. Tiêu trưởng lão của Mộ Kiếm Tông thì trốn dưới lòng đất, thỉnh thoảng lại thò đầu ra cắt vào móng vuốt khuyển ma. Dù móng vuốt có rắn chắc đến đâu thì cũng không chịu nổi kiểu cắt như thế này. Khuyển ma tức quá, nó thà rằng chịu mấy cái vả miệng của cát trưởng lão thì cũng phải không ngừng dẫm tên đáng ghét đang cắt móng vuốt kia. Nhưng mà khi nó cúi đầu xuống định dẫm thì tiêu trưởng lão lập tức rút về dưới lòng đất. Nó ngẩng đầu một cái, tiêu trưởng lão lại đi ra, Nó cúi đầu xuống, tình hình của huyền ma đã trở nên cực kỳ chật vật làm nó tức giận sủa gâu gâu. Mà một bên khác, hai vị trưởng lão cũng đã dẫn theo các đệ tử đối phó với năm tên yêu vương cùng yêu ma. Nữ trưởng lão của Vân Hoan Tông nhìn thì nũng nịu như một tiểu mỹ nhân, nhưng lại vừa cười, đầu ngón tay vừa kết ấn, một lúc sau thì quanh thân đã xuất hiện một cái gương đồng cao 4-5 trượng, rộng 2-3 trượng, mặt kính lóe lên ánh sáng màu nhũ bạch, phản chiếu từng tia ánh sáng kỳ lạ. Một con dê tinh đang hung hăng lao về phía nàng, lại bị nàng quay gương đồng, chiếu về phía con dê. Con dê tinh này lập tức thấy được chính mình trong gương đồng. Ngẩn ngơ nửa ngày thì bỗng nhiên ma xui quỷ khiến đâm lệch hướng. Rõ ràng là đang đánh tới vị Việt trưởng lão Vân Hoan Tông kia. Vậy mà cuối cùng lại đâm vào mông một con chư tinh. Đâm bên kia kìa, chư tinh giận dữ, chỉ về phía Việt trưởng lão. Sau đó quơ lang nha bổng đập tới. Nhưng một gậy này không hiểu sao lại nện lên trên đầu con dê tinh kia. Ôi xin lỗi, be be, ngươi còn dám đâm ta. Be be, muốn chết. Hai tên yêu vương đánh đến đỏ con mắt. Kẻ thì lao tới, kẻ thì giơ gậy đánh về phía đối phương. Một bên khác, trên mặt thân trưởng lão của Vân Vũ Tông lộ ra nụ cười âm hiểm. Bên người hóa ra từng đoàn sương mù màu xanh. Bay phiêu đãng khắp nơi, mà chung quanh sớm đã đầy thi thể của yêu thú. Máu chảy thành sông. Sau khi sương mù màu xanh này tràn qua thì tất cả thi thể cùng máu yêu thú trong chốc lát trở nên sạch sẽ, giống như là bị sương mù hấp thụ, mặt đất trống rỗng, sương mù cũng đã biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, vị trưởng lão này cười quỷ dị một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vỗ, bên trong sương mù màu đỏ như máu lập tức có một đống yêu quái hung tàn đáng sợ vọt ra. Nhìn đám yêu quái này giống như những sinh vật đã chết nhưng lại chưa chết vậy. Lao thẳng tới đám yêu vương đang đánh nhau. Đồng, đồng, đồng, đồng, có con thì cầm đao thương chém loạn lung tung, có con vọt tới chỗ các yêu vương tự bạo. Chương 346, đại cục đã định, tự bạo xong thì bắn ra một đống máu độc có thể ăn mòn hết thảy. Sau khi dính vào thân thể của yêu vương thì trong nháy mắt khiến chúng lở loét. Các trưởng lão đã như vậy thì tất nhiên các đệ tử của ngũ tông cũng không cần bàn đến. Lúc này họ đã sớm dùng tất cả các thủ đoạn, phi kiếm, đan dược, đao thương các loại chém tới lũ yêu quái của núi Ô Nha. Hiệu quả cực lớn, chém yêu quái như cắt hoa cuối vụ, từng con bị giết. Cuộc chiến nhiệt huyết thế này làm ta muốn xông ra ngoài đánh một trận quá. Một tông môn nào đó trốn xa xa ngoài 10 dặm ăn dưa. Nhìn thấy trận chém giết này cũng không khỏi hơi xúc động. Chiến cuộc như thế này có thể ma luyện khả năng chiến đấu. Ngay cả Vũ Thanh Ly, lúc này cũng chậm chậm gật đầu, dường như đang cực kỳ kích động. Đừng vội. Ngũ Tông nói chúng ta phải thủ tại chỗ này, không thể tự ý rời đi. Phương Thốn cười nói, nếu như có yêu ma chạy trốn tới chỗ này của chúng ta, vậy lúc đó các ngươi xuất thủ cũng chưa muộn. Trên dưới môn nhân thủ Sơn Tông ngây ngốc liếc nhau một cái. Nghĩ thầm rằng nhìn thế cục này thì làm gì có con yêu quái nào tới được chỗ chúng ta chứ. Có mấy đệ tử nóng lòng, đứng bày trận chờ yêu quái tới. Chờ nửa ngày thì rốt cục nhìn thấy mấy con tiểu yêu bị chiến trận Ô Nha Sơn đánh cho choáng váng. Đầu óc lao tới, một đám đệ tử thủ Sơn Tông lập tức nhau nhau xông lên. Trong nháy mắt đánh mấy con yêu quái đáng thương này thành thịt vụn. Trước khi chết bọn chúng đều cảm thấy rất hủy khuất. Trận chiến này dường như là đã ổn. Tiểu Từ Tông chủ đứng xa xa nhìn trận chiến ở núi Ô Nha. Khẽ thở dài, đúng là đã ổn. Phương Thốn gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy bọn người Cát trưởng lão đang toàn lực truy kích. Huyền ma đã chật vật không chịu nổi. Mặc dù khí huyết của nó hùng hậu không cách nào tưởng tượng, nhưng cũng chỉ là hùng hậu mà thôi. Bàn về độ tinh diệu của thần thông cùng thuật pháp thì quả thực không bằng những trưởng lão của mấy tông môn này, dưới sự phối hợp của bọn họ thì huyền ma cũng chỉ là một miếng thịt hơi lớn mà thôi. Cho dù cách thức tấn công của nó thì cũng chỉ là há miệng cắn, vung móng vuốt đập, nó có thể phun ra hỏa diễm màu đen nhưng mấy vị trưởng lão quả thực là không cho nó cơ hội. Lúc này đã vây lấy nó, cả người nó đầy vết thương. Dường như một đao nữa là có thể lấy đi tính mạng của nó rồi. Mà bên kia mấy vị yêu vương cũng rõ ràng chống đỡ không nổi. Lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Về phần đám tiểu yêu thì đã bị các đệ tử của ngũ đại tông môn chém giết sạch sẽ. Phương Thốn thậm chí có thể cảm giác được mấy người của ngũ tông môn đã lặng lẽ biến đổi trận thế, chặn lại đường từ chỗ mình tới chỗ núi Ô Nha. Không khó để tưởng tượng, bọn hắn đã sớm đề phòng việc mình xuất thủ tập sát con khuyển ma kia. Mà trong lúc ác chiến bọn họ còn có tinh lực để cân nhắc đến loại chi tiết này. vậy thì có thể nói rằng toàn bộ thực lực của ngũ đại tông môn vẫn chưa thi triển ra đâu. Có thể xác định, dù bây giờ mình có thật sự tế ra pháp bảo lợi hại gì thì ngũ tông cũng hoàn toàn có thể ngăn cản. Chiến cuộc của bọn hắn ổn rồi. Vậy chúng ta, ngược lại không chỉ tiểu từ tông chủ mà ngay cả hai vị trưởng lão không đứng đắn kia cũng có chút lo lắng khi nhìn chiến cuộc thế này. Nếu như khuyển ma thật sự bị ngũ tông chém giết, vậy thì chẳng phải thủ sơn tông sẽ phải bồi lớn. Phương công tử ngươi, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hai vị trưởng lão nhỏ giọng hỏi, dự định lúc nào xuất thủ đây? Tiểu từ tông chủ nghe vậy thì lập tức tập trung tinh thần lên người Phương Thốn. Ánh mắt Phương Thốn trở nên hơi trống rỗng, một hồi lâu mới nở nụ cười. Nói, ta đã xuất thủ, lão tiên sinh, đại cục đã định, một mảnh ác chiến tại núi Ô Nha đã giết đến đẫm máu. Bây giờ trong một biệt viện bên ngoài thành Thanh Giang, Phạm lão tiên sinh đang ngồi trong tĩnh thất, ở trước mặt của hắn có một quyển trục, trên quyển trục có một vết mực lúc nào cũng chuyển động. Mà đem thần niệm thăm dò vào trong vết mực thì có thể nhìn thấy cuộc đại chiến ở núi Ô Nha. Đây là kham dư đồ mà ngoan thần vương ban tặng, thân là quận thủ thì có thể mượn nó để tra khắp tất cả mọi nơi trong quận. Lão bộc bên người chắp tay quan sát, đến lúc này cũng đã nhịn không được cười nói, khuyển ma hẳn phải chết. Bách tính Thanh Giang sẽ rất cảm kích lão tiên sinh vì đã thúc đẩy các tông môn chém yêu. Ha ha, có lẽ không chỉ là bách tính, mà ngay cả vị quận thủ trẻ tuổi của Ô Hà quận kia từ bây giờ sẽ phải vĩnh viễn cúi đầu khi gặp lão tiên sinh, kể cả ngoan thần vương cũng có khả năng sẽ viết chiếu ca ngợi. Phạm lão tiên sinh cười ha ha, nói, đều là hư danh mà thôi, trảm yêu trừ ma, bảo vệ bách tín chính là bổn phận của luyện khí sĩ chúng ta. Có gì mà khoe? Có điều tên quận thủ của Ô Hà kia nhìn thấy yêu ma này làm ra nhiều việc ác như vậy mà lại không thể tiêu diệt nó, phải để lão phu ra tay. Lão tiên sinh quả thật ghét ác như thù. Lão bộc kia thấp giọng cười, lại nói, có điều qua trận chiến này, sợ là nguyên khí của thủ sơn tông phải chịu đại thương. Phạm lão tiên sinh nghe vậy, có chút cười lạnh, nói, vốn dĩ gần đây ngũ đại tông môn càng ngày càng không biết lễ nghĩa, cũng không chịu xuất lực vì muốn gây phiền phức với thủ sơn tông. Nhưng mà cũng không nghĩ rằng thủ sơn tông này có vị lão nhị phương gia kia. Hắn làm việc cực kỳ liều lĩnh, trong tay hắn có pháp bảo lợi hại nào đó thì cũng chẳng phải chuyện lạ. Đáng tiếc, nếu so sánh cùng ngũ tông thì cũng hơi non nớt. Thanh âm lão bộc bỗng nhiên giảm thấp nói, tùy tiện có thể lấy ra 500 long thạch đi cược. Phạm lão tiên sinh bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, lão phu còn có thể nhìn chúng vật lưu lại của Phương Xích tiên sư hay sao? Lão bộc vội nói, đúng, đúng. Phạm lão tiên sinh trầm mặc một hồi, nói, Phương gia lão nhị hiểu chuyện như này, vì bách tính Thanh Giang làm ra chút sự tình cũng là phải. Đúng thế, dù sao cũng là đệ đệ của Phương Xích, vẫn nên có mấy phần phong thái của tiên sư mới đúng. Chương 347, nên là chúng ta, lão bộc cười nói, huống hồ Tủ Sơn Tông thua lần đánh cược này, về sau cũng chỉ có thể làm môn hạ của lão tiên sinh rồi. Phạm lão tiên sinh cười nói, ta là trưởng bối của hắn, ta không chăm sóc hắn, ai chăm sóc hắn? Tay áo lão phất một cái, nói, vẫn còn sớm để nói những điều này, đợi chuyện khuyển ma này hoàn toàn kết thúc rồi nói sau. Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài biệt viện có người cầu kiến, lão tiên sinh cực kỳ không vui, lão phu đang xử lý chính sự, là ai không biết lễ nghĩa tìm tới đây vậy? Người hầu vội nói, tại hạ vốn định đuổi hắn ra ngoài rồi đi bẩm báo quận phủ. Nhưng hắn nói, lão tiên sinh liền giật mình, không vui nói, ấp úng cái gì? Nói đi, người hầu kia cắn răng, nói, hắn nói tới cứu tính mệnh của lão tiên sinh, trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh, chính là bổn phận của luyện khí sĩ chúng ta. Ha ha, các vị đạo hữu, chém xong con yêu này, uy danh của luyện khí sĩ Thanh Giang chúng ta sẽ lên như diều gặp gió. Vào giờ phút này, trên núi Ô Nha, trận đại chiến này cũng đã sắp đến hồi kết, lúc này mấy đại yêu vương đều đã bị xử tội, đám yêu ma lớn nhỏ thì càng chết thảm dưới tay đệ tử ngũ tông. Mà ngũ đại tông môn sợ đám yêu ma này chạy trốn nên đã dùng ngũ hành hỗn nguyên trận để tấn công núi, bao vây bốn phương tám hướng cho nên cũng không có mấy con yêu thú chạy thoát. Đến lúc này, đại đa số đệ tử của ngũ đại tông môn đều đã nhàn rỗi. Có người đi xung quanh, nhìn tên yêu ma nào còn động đậy thì liền một kiếm chọc chết. Cũng có người đã sớm đi vào hang ổ của yêu thú, đào lên vàng bạc đồ vật mà đám yêu thú này vơ vét được, chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Cũng có một ít người chạy tới dưới núi, thả ra chừng mấy trăm bách tính quần áo tả tơi, thảm không thể tả từ trong một sơn cốc tràn đầy yêu khí. Những người này cũng là bị các yêu ma núi Ô Nha này nuôi nhốt coi như thịt tươi. Cho dù có ý chí sắt đá, nhưng lúc các đệ tử này ngũ tông nhìn thấy núi thây biển máu, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của những bách tính này thì cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm. Từng người nghiến răng nghiến lợi, lục soát cẩn thận xác đám yêu ma xem có con nào giả chết không. Sau đó lại tức giận đi tới trước núi nhìn con khuyển ma kia sẽ chết như thế nào. Thần tiên hạ phàm, cứu vớt bách tính, nguyện làm trâu làm ngựa cho các vị thần tiên để tạ ơn. Trời xanh có mắt để cho những vị tiên nhân này tới cứu giúp chúng ta. Đám bách tính bị đẩy đến trước núi thì lúc đầu lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng sau khi thấy thi thể của đám yêu thú rải rác đầy mặt đấy, lại thấy được mấy vị tiên nhân phía trước đang vây giết khuyển ma thì mới phản ứng lại. Trong lúc nhất thời họ khó có thể tin rằng là mình đã được cứu. Một ông lão mặt rơi đầy lệ, quỳ xuống đất, vô số dân chúng cũng vội vàng quỳ lại. Yêu ma các ngươi làm nhiều việc ác, tất cả đều đáng chết. Mà vào lúc này, mấy vị trưởng lão của ngũ tông đang vây quanh khuyển ma bỗng nhiên nhìn thấy những bách tính kia. Trong lòng tự nhiên sinh ra hận ý, lớn tiếng hét lên, xuất thủ càng hung ác hơn. Từng đạo thần thông kinh hãi hướng về phía khuyển ma. Lúc này khuyển ma đã hoàn toàn không có vẻ hung dữ như trước. Ngược lại là cực kỳ chật vật, dường như khuyển ma sắp bị trưởng lão ngũ tông dồn đến chỗ chết. Toàn thân đều đẫm máu, nó hung tợn giật một cái xác người ở dưới đất nuốt vào bụng thì mới miễn cưỡng có lực để chống đỡ. Một kích của các trưởng lão cửu tiên tông, lúc này nó muốn phi thân chạy trốn, nhưng lại bị phù văn từ lá bùa của tu trưởng lão lạc thủy tông vây khốn gắt gao. Nhất thời không thể động đậy, gào u. Nó liều mạng kêu lên, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen, tạm thời bức lui các trưởng lão, ánh mắt nó quét chung quanh chiến trường, trong đáy lòng cũng rốt cục cũng bắt đầu e sợ rồi. Sự tình vốn mà nó không được nói ra thì lúc này cũng bất chấp giống to. Các ngươi có biết ta là cái gì mà là, lục trưởng lão chạy tới đập một thương vào xương đuôi của nó. Một tiếng răng rắc vang lên, xương đuôi đã gãy, khuyển ma kêu rên một tiếng. Vội vàng nuốt một cái xác người trên mặt đất, kêu to, các người thật to gan, dám đến giết ta, chém giết yêu ma. Phía dưới, trưởng lão Mộ Kiếm Tông chợt từ trong lòng đất chui ra. Một kiếm xẹt qua đâm rách bụng của huyền ma, sau đó hắn lại chui xuống dưới lòng đất, ló đầu ra ngoài từ một nơi khác, cao giọng kêu to, gạch nối, còn cần phải giải thích sao? Huyền ma gầm thét liên tục, vừa sợ vừa cao giọng kêu to, các người muốn chết, là người muốn chết. Từ khi ngươi gây họa cho bách tính thì kết cục của ngươi đã được xác định. Thiên hạ to lớn, xem ai có thể cứu ngươi. Mà trên không trung, sát khí của trưởng lão ngũ tông đã tăng đến kinh người. Trong lòng biết rõ con khuyển ma này đã sắp không chịu nổi. Cũng không có tên nào nhảy ra giữa chừng. Thủ Sơn Tông thì vẫn đứng xa xa nhìn. Hiện tại con khuyển ma này chỉ cần một kích cuối cùng. Cái gì mà trước đó một lúc, Phạm Lão Tiên Sinh nhìn tên nói khoác không biết ngượng này ba hoa. Luôn miệng nói cái gì muốn cứu tính mạng mình, đáy lòng lão đã âm thầm chuẩn bị, chỉ cần tên này nói không phải một chút thôi thì sẽ lập tức giam hắn vào đại ngục. Nhưng lúc nghe, vẻ mặt lão lộ ra vẻ kinh hãi, nam tử kia nhìn khoảng 30 mấy tuổi, thần sắc ôn hòa, ngũ quan tinh xảo, nghiêm nghị nhìn Phạm Lão Tiên Sinh, nói, lời nói của vãn bối tuyệt đối không có gì giả dối. Con khuyển ma kia làm ác tại Ô Sơn quận, oán khí ngút trời. Vậy nhưng vì sao vị tiểu quận thủ trẻ tuổi kia hết lần này đến lần khác một mực không động vào nó? Vì sao biết rõ sự tồn tại của con khuyển ma này sẽ hủy đi danh dự của mình? Nhưng vẫn làm như không thấy. Bởi vì hắn không dám động. Chương 348. Nên là chúng ta hai. Nam tử này thấp giọng than thở. Lắc đầu nói. Còn nữa, lão tiên sinh chắc không có nghĩ tới. Tuy là yêu ma nhưng cũng phải có lai lịch. Tất cả đại yêu chung quanh núi cũng không có con nào tự nhiên nhảy ra từ trong hư vô. Duy chỉ có con khuyển ma này, làm việc hung ác điên cuồng thì vốn phải rất nổi danh. Nhưng cho đến nửa năm trước thì mọi người mới biết đến nó. Nếu như không phải phía sau nó có đại nhân vật, vậy thì nó làm sao có thể đặt chân ở đây? Nếu như không phải có quý nhân nuôi nấng, thì nó làm sao có thể có thực lực như vậy? Con người Phạm Lão Tiên Sinh đã co rụt như mũi kim. Quát lên, vậy hắn thật sự là do thất điện hạ nuôi. Nam tử gật đầu, nói, đúng là như vậy, khi tại hạ nghe nói được tin tức này thì lập tức nhận ra có người đang muốn hại lão tiên sinh. Không đành lòng nhìn lão tiên sinh bị người khác mượn đao hại người nên lúc này mới mạo muội đến. đây bẩm báo, hy vọng lão tiên sinh đừng chọc ra đại họa. Cành cạch, Phạm lão tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy, chén trà trong tay đã rơi vỡ nát, nghiêm nghị hét lớn, quả nhiên có người muốn hại ta. Trận đánh cược này, chẳng lẽ chúng ta, lúc này xung quanh núi Ô Nha, mấy vị trưởng lão ngũ đại tông môn đều đang rất phấn khởi muốn một mạch giết chết khuyển ma khiến cho sắc mặt của tiểu từ tông chủ, hai vị trưởng lão cùng các đệ tử Tủ Sơn Tông đều đại biến. Khẩn trương nhìn sang phía núi Ô Nha, chẳng lẽ khuyển ma thật sự sẽ bị chém như thế? Vậy Tủ Sơn Tông chúng ta, mà trên núi Ô Nha, tất cả đệ tử của ngũ tông cùng bách tính cũng đều đang nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt đầy mong đợi xem một cảnh này, khuyển ma làm nhiều việc ác này, rốt cục sẽ, thần thông đã ngưng tụ, lôi đình vạn pháp hội tụ ở giữa không trung, chuẩn bị giết chết con khuyển ma này, tâm thần của mọi người đều căng thẳng lên, không thể giết, nhưng trong khoảnh khắc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một kẽ nứt, một thanh âm dường như đang hoảng sợ hét lên, thanh âm này tới cực kỳ đột ngột, trong lòng trưởng lão ngũ tông cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong kẽ nứt kia có một đạo thần quang vọt ra. Hóa thành hình bóng một người ở không trung. Hình bóng đó vậy mà lại chính là Phạm lão tiên sinh. Một vị lão tiên sinh xưa nay bình tĩnh ung dung mà lúc này lại đang lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Thậm chí có phần hơi dữ tợn. Lão vội vã lớn tiếng kêu to. Mau mau dừng tay, tuyệt đối không thể giết nó. Cái gì? Trưởng lão ngũ tông kinh hãi. Phạm lão tiên sinh không tiếc tiêu hao đại pháp lực. Chiếu hình bóng của mình tới đây là vì nói điều này. Điều này hoàn toàn không có đạo lý. Yêu ma này, điều này, người sau lưng còn yêu ma này là. Mà trên không trung, hình bóng của vị Phạm lão tiên sinh kia cũng đang vừa vội vừa giận. Nói chuyện lắp ba lắp bắp, lão dường như nhận ra được đem chuyện này nói thẳng ra thì không tốt. Nhưng lại không thể không nói, nhất thời hơi khó xử. Bỗng nhiên thần thức lão run lên, một đạo thanh âm vội vã truyền vào trong tai mấy vị trưởng lão. Cái gì? Vẻ mặt nghi ngờ của mấy vị trưởng lão ngũ tông trong nháy mắt lộ ra vẻ hoang mang. Theo bản năng bọn hắn đều lùi về phía sau một bước. Ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía con khuyển ma kia. Nó thế nào lại là của người kia? Nhìn thấy Phạm lão tiên sinh hét lớn, lại nhìn thấy các trưởng lão bỗng nhiên lui lại thì trong lòng đệ tử ngũ tông tràn đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra mà lại có thể khiến cho các vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt như thế. Bọn họ cảm thấy hơi nóng người, không nhịn được tiến lên hai bước, hận không thể tự mình động thủ, thay các trưởng lão giết nó. Mấy vị tiên nhân này, đang nói gì vậy? Những bách tính được cứu ra thấy mấy vị luyện khí sĩ đều ngừng tay thì giật mình không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Các tiên thân gặp yêu ma, vì sao lại không giết? Ha ha, ha ha, ngay cả con khuyển ma kia cũng cho là lần này mình chết chắc. Nó nhìn thấy những luyện khí sĩ này hoàn toàn không nghe mình nói thì còn tưởng rằng danh dự của vị kia đã không còn tác dụng, bây giờ bỗng nhiên vẻ mặt mấy tên này đại biến khiến cho nó tỉnh ra. Khàn giọng cười to, ta biết mà, ta biết các ngươi sẽ không dám giết ta. Ha ha, các ngươi ai dám giết ta thì sẽ bị đồ tông diệt môn. Thất điện hạ, ta là thú cưng của thất điện hạ, ai dám đụng ta? Ô Nha Sơn một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thanh âm của nó đang vang vọng. Đây là, mà vào lúc này, bọn người tiểu từ tông chủ đều chợt quay người, nhìn về phía Phương Thốn, trong bụng mỗi người đều dường như có vô số lời nói muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Quả nhiên là như vậy, mà vào lúc này, Phương Thốn cầm trong tay một chiếc ô cũ, từ bong thuyền Pháp Chu chậm rãi đi ra, hắn mặc áo bào trắng, dưới ánh mặt trời cực kỳ lóa mắt, mà giọng nói của hắn lại dường như có sát ý lạnh lẽo, đệ tử Thủ Sơn Tông. Đến lượt chúng ta đi trảm yêu trừ ma rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các vị tiên gia bỗng nhiên đều ngừng tay? Bầu không khí trên núi Ô Nha nhất thời trở nên hơi kỳ lạ. Tất cả bách tính đều đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Các trưởng lão tông môn vừa mới vây quanh khuyển ma, hận không thể lập tức chém giết nó. Thế mà bây giờ sắc mặt của họ trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Có thể nhìn thấy sự kinh ngạc và sợ hãi biểu lộ rõ. Thần uy lúc trước bọn họ tỏa ra thì lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Từng người giống như là khúc gỗ đứng im nghe khuyển ma điên cuồng hét. Ha ha, ta đã sớm nói rằng các ngươi đã gây ra đại họa. Ta đã sớm nói rằng tại Ô Hà hay là Thanh Giang làm gì có ai dám chọc thực Nguyệt thần quân ta. Mà con khuyển ma kia, lúc đầu trong tiếng cười của nó còn có chút trột ra. Có chút miệng thì cười nhưng lòng thì lo. Nhưng theo thời gian dần trôi, nó đã xác định được rằng những trưởng lão tông môn này căn bản không dám làm gì nó. Thậm chí cũng có thể bọn hắn dám đến sông đến núi Ô Nha là bởi vì không biết thân phận của nó. Thế nên sự sợ hãi trong nội tâm của nó đã tan biến. Thay vào đó là lửa giận ngập trời. Chương 349, ta họ Phương, đến từ Liễu Hồ, đừng nói là các ngươi, ngay cả thần vương cũng không dám động đến ta, khụ khụ, vì quá tức giận nên nó đột nhiên ho dữ rồi, một luồng máu đen tanh hôi chảy ra từ mấy cái răng sắc bén. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng khiến nó suýt chết vì trận ho dữ dội này. Nó vội vàng nuốt xuống một viên nhân đầu đan cuối cùng, cưỡng ép khống chế thương thế của mình, ánh mắt dữ tợn lạnh lùng nhìn xung quanh, dường như muốn thử đứng lên, nhưng khí lực lại không đủ. Thương thế quá nặng khiến cho viên đan kia hiển nhiên không cách nào khôi phục được thương thế của nó quá nhiều. Chờ, các ngươi chờ vết thương của ta lành. Thế là nó vừa gào thét điên cuồng, ánh mắt vừa nhìn xung quanh, suy nghĩ biện pháp có thể áp chế thương thế của mình một chút. Chỉ là nó đã dùng sạch sẽ mấy viên nhân đầu đan, bây giờ kiếm ở đâu ra viên mới? Trong mắt nó đột nhiên lóe lên vẻ hung dữ, nhìn về phía trước, thứ nó để mắt tới chính là những bách tính vừa mới được tông môn các đệ tử giải phóng kia. Những người này vốn được nó nuôi dưỡng để làm huyết thực. Ha ha ha ha, nó đột nhiên cười ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu, kéo lấy cái chân bị thương bò tới chỗ đám bách tính. Sức, đám bách tính vừa mới đi ra khỏi nơi tối tăm, bóng ma trong tâm vẫn chưa có suy giảm, lúc này họ chợt thấy khuyển ma để mắt tới chính mình. Tuy rằng lúc này nó giống như ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi, nhưng trong lòng đám bách tính đã vô cùng hoảng sợ, lúc nhìn thấy ánh mắt khiếp người của nó, không biết bao nhiêu người đã sợ hãi khóc lớn lên. Tiên nhân nhanh cứu mạng, khuyển ma thế mà vẫn còn muốn ăn người. Những tiên nhân kia nghe thấy bọn hắn kêu khóc thì sắc mặt trở nên tối sầm lại giống như là trời sắp đổ mưa, thế nhưng mắt thấy con khuyển ma kia bò tới từng chút một. Đã sắp tiến đến trước mặt bách tính, nhưng cũng không ai dám động đậy. Có người sắc mặt đã âm u tới cực điểm, giận dữ nhìn về những người xung quanh, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Các tiên nhân làm gì vậy? Yêu ma muốn ăn người. Tiên nhân hẳn là phải chém yêu ma chứ. Những bách tính này không rõ vì sao các tiên nhân lại thờ ơ. Trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung được. Trong bọn họ có người thì quỳ gối liên tục dập đầu trước mặt các trưởng lão ngũ tông. Cũng có người kinh hoàng chạy bốn phía xung quanh. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng đã ở nơi tối tăm không ánh mặt trời rất lâu. Cơ thể suy nhược, lại thêm bị khí thế hung ác của huyền ma làm sợ hãi. Vậy nên có không ít người ngay cả một bước chân cũng không đi. Đứng như trời trồng trên mặt đất, trơ mắt nhìn khuyển ma bò đến gần, nhìn cự khuyển hung ác kia bò gần tới chỗ mình, thân thể to lớn sắp bao phủ chính mình. Điều này, sao có thể như vậy? Sao có thể để yêu ma này ăn thịt người ngay trước mặt chúng ta? Cuối cùng vẫn là có đệ tử nhìn không nổi, lúc khuyển ma kia sắp tới gần dân chúng thì hét lớn một tiếng. Tế phi kiếm lên không trung, cắn chặt hàm răng lao về phía khuyển ma, xoạt. Nhưng phi kiếm mà hắn tế lên bỗng nhiên bị một vị trưởng lão đứng cạnh nắm chặt. Ngươi không muốn sống nữa rồi. Vị trưởng lão này đột nhiên xoay người, nghiêm nghị hét lớn với hắn. Đệ tử này nhìn thấy trưởng lão trừng mắt nhìn mình thì nhất thời kinh sợ. Đôi tay đang chuẩn bị niệm pháp quyết đột nhiên run rẩy. Nó muốn ăn thịt người. Dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, vị đệ tử này liều mạng kêu lên. Lúc hắn hô lên câu nói này thì ở ngũ đại tông môn cũng có vô số đệ tử đều nhìn theo. Giống như là có vô số các đệ tử đang hỏi, trưởng lão đón nhận những ánh mắt này thì trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn. Hắn không dám nhìn thẳng những ánh mắt này, chậm rãi quay đầu lại, nhưng bàn tay nắm phi kiếm lại không buông ra. Có nhiều chuyện, các ngươi cũng không hiểu, hắn nói với một giọng vô cùng bất lực, tay áo vất ra pháp lực vô hình bao phủ các đệ tử nhà mình bên trong. Các đệ tử không ai phản kháng, lúc này trong lòng bọn họ đều đang mê mang, sự tức giận bởi vì bi phẫn mà sinh ra kia lúc này đã tan thành mây khói. Ha ha, ha ha, quả nhiên các ngươi vẫn rất thông minh, không dám đụng đến ta, mà con khuyển ma kia vừa nãy thấy có đệ tử tông môn muốn động thủ thì cũng giật mình. Nhưng sau đó lại nhìn thấy mấy tên đệ tử bị trưởng lão quát lui thì lập tức yên tâm. Nghiêm nghị cười lớn, lúc này mặc dù nó không đứng dậy nổi, nhưng lại uy phong hơn bao giờ hết, nó dùng thêm sức bò tới phía đám bách tính, thậm chí trong miệng còn không ngừng kêu to, nhanh, ta cần huyết thực để áp chế thương thế, các ngươi,